Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phần 440, chương 440 phân khu liên hợp Ba Thơ duy động thái một phát đi ra ngoài. Phía dưới lập tức nhiều ra một mảnh hồi phục. Chúng ta Thái Dương sứ giả lại ở phát tán mị lực của hắn, A Thơ duy ngươi nhất tàn nhẫn chính là ngươi bể tình không có ta, thân ái A Thơ duy, ngươi dễ dàng như vậy liền quên đi chúng ta, thật là làm người thương tâm, hâm mộ có thể bắt được Thái Dương hoa hồng Trung Châu người, mau phát ảnh chụp, ta muốn nhìn là cái nào sao sao cướp đi chúng ta hải đăng phân khu gợi cảm top. A Thơ Duy xoát xoát động thái, thuần thục mà lấy ra mấy cái nhiệt liệt thổ lộ tài khoản lưu lại ái muội. Giống thật mà là giả hồi phục, liền ở hắn làm như vậy thời điểm, một tia mạc danh quái dị bản năng cảnh cáo bỗng nhiên hiện lên A Thơ Duy ngón tay cương ở giữa. Không chung, cánh tay lông tơ từng cây đứng chồng ngược dựng lên, ngay sau đó. Loại này quái dị cảm giác lại biến mất. Nhưng A Thơ Duy tầm mắt chậm rãi chuyển qua chính mình cánh. Tay thượng người da trắng làn da nổi lên một mảnh rõ ràng tiểu ngật đáp. A Thơ Duy xanh thảm đôi. Mắt dừng hình ảnh trong chốc lát. Hắn không có trực tiếp quay đầu lại. Mà là thông qua một cái ngồi xuống trước chính hắn gác ở mặt bàn bóng loáng cái ly. Từ cái ly ảnh ngược sau này xem. Từng vào vài lần phó bản. Chỉ cần có đầu óc điểm liền biết. Cảm giác được điểm xấu hơi thở thời điểm, trực tiếp quay đầu lại xem là nhất xuẩn hành động. Biện pháp tốt nhất là thông qua chúc phúc quá dụng cụ tiến hành quan sát A Thơ Duy tự mang quang. Cương ly là chính hắn ở phó bản tiến hành quá đổi ma chúc phúc, giống nhau quỷ dị sẽ ở cái ly thượng hiện ra. Ảnh ngược, A Thơ Duy thông qua cái ly mì nước quan sát. Chỉ cần xuất hiện quỷ dị không phải quá mức vô giải khủng bố, liền sẽ không bị vài thứ kia phát hiện. Ánh mắt chuyển qua cái ly thượng đệ nhất giây, A Thơ rơi làm tốt lại lần nữa nhìn đến lúc trước cái kia tiểu hài tử hình thái đại quỷ chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không có, cái gì đều không có. Trải qua đuổi ma chúc phúc quang cương ly thượng cái gì đều không có, A Thơ Duy sửng sốt một chút, liền ở hắn ngây người một khắc. Hải đăng giao lưu đoàn một vị người chơi bình thường vừa lúc đứng dậy đi lấy đồ ăn. Trải qua quang cương ly thời điểm, cái ly mặt phẳng phất đột nhiên nùng mặc giống nhau đen nhánh. A Thơ Duy trái tim nhảy dựng, phá cóp, A Thơ Duy bật thốt lên. Ngữ khí thô bạo đến cùng bình thường hoàn toàn là hai cái dạng, tên kia người chơi bị khiếp sợ. Phản xạ có điều kiện mà lui về phía sau vài bước, quang cương mặt ly bị ánh đèn chiếu sáng lên. Sạch sẽ, cái gì đều không có, A Thơ Duy trái tim cấp tốc nhảy lên. Hắn nhanh chóng nhìn quét cái ly ảnh ngược ra tới thực đường sau khu vực cảnh tượng sở hữu chung. Châu chuyên viên, thực đường nhân viên tự nhiên mà làm bọn họ chính mình sự. Đánh nam dương tới nhân viên khác. Phân tán ở bất đồng bàn khu ăn cơm, cái gì dị thường đều không có, what? Giao lưu trong đoàn mặt khác mấy cái tương đối điệu thấp, người lập tức đầu lại đây cảnh giác tâm. Mắt, A Thơ Duy, phát sinh cái gì? Một vị bạch kim phát về phía sau sơ đến chỉnh chỉnh tề tề nữ nhân nhìn quét thần thái dị thường. A Thơ Duy, người sau cau mày, thấp giọng dùng tiếng Anh mắng vài câu. Ngay sau đó lại khôi phục tiêu sái tóc vàng tình nhân diễn xuất. Cái gì cũng không có. Ta khả năng nhìn lầm rồi. Hắn một bên nói. Một bên xin lỗi mà chiều vừa mới bị thô bạo mắng người chơi xin lỗi. A Thơ Duy từ trước đến nay. Phong độ nhẹ nhàng. Cơ hồ không có thất lễ thời điểm. Đối cấp thấp người chơi thái độ cũng thực hào. Lúc này xin lỗi đến chân thành. Tên kia cùng đi hải đăng người chơi bình thường lập tức đã quên vừa mới xử. Còn chiều hắn chớp chớp mắt, buông tay, ta biết, rốt cuộc người vừa mới tao ngộ một hồi cự tuyệt, A Thơ Duy cười ha ha, một hồi dị thường thực mau. Bị bọn họ tống cổ qua đi, Nhưng mà, mãi cho đến Hải Đăng giao lưu đoàn thành viên nói cười cười. Ở Trung Châu phân khu người dưới sự chỉ dẫn đi trước ký túc xá khi Arthur Duy di động chấn động, thu được đoàn đội vài người khác tin tức, Arthur Duy biên tự nhiên mà cùng những người khác nói giỡn. Biên xem tin tức, bọn họ lần này tới Trung Châu. Không phải, vừa lúc gặp phải Giải Nguyên Chân, về ếch này hai cái Trung Châu người, vốn dĩ liền ở bọn họ thử quan sát danh sách thượng, trừ cái này ra. Còn có Đường Tần, Tống Nguyệt Mi hai cái mục tiêu, Giải Nguyên Chân là mở ra mà quỷ bảng người. Xác minh quỷ thoại áp đối hắn đánh giá, mà cái kia kêu, vệ ếch, người, lại có được vượt qua mà quỷ bảng tiềm lực. Trước kia Hải Đăng phân khu người chơi có thể không thế nào để ý Trung Châu bên này xếp hạng. Người chơi thực lực, chính là, mà quỷ bảng, mở ra. Làm lúc trước hệ thống đánh giá ý nghĩa trở nên phá lệ không bình thường, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi tiềm lực đánh giá không có đến mà quỷ bảng. Nhưng là, Hải Đăng phân khu từ một kiện tuyệt mật cấp bậc quỷ dị vật phẩm. Hình chiếu da đen nhánh kéo hình dáng cùng màu lụa hình dáng trải qua nhiều phiên so đối phân tích. Có khả năng nhất đối ứng thượng, chính là Trung Châu phân khu kêu Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi này hai tên người chơi, còn ở tiếp. Xúc chung, sau mong muốn cường, tùy gây tin tức trở về, Arthur Di ấn diệt di động, rút ra đóa tân biến ra hoa hồng, tươi cười mê người mà đưa tặng cấp căn cứ chuyên viên, Mỹ Lệ Thiên Sứ. Có thể cùng ta nói một chút Trung Châu văn hóa sao? Sao sao Arthur Duy ở tề lỗ khống chế phân cục mỉm cười đưa tặng nhân viên hậu cần hoa hồng. Arthur Duy nhiệt tình cùng tề lỗ phân cục thành viên tiếp xúc ảnh chụp bị Đường Tần tùy tay trở lại. Đến trong đàn, cái gì tao bao kim khổng tước, cách mấy ngàn cây em khoảng cách. Tống Nguyệt Mi ở trung tâm một đội đàn, vô chính phó đội trưởng bản, phát ra duệ bình, tóc nhiễm đến quá kim. Nhìn giống poster nam mô lại vào nghề, vẫn là lâu lâm đẹp một chút, trần trình, vẫn là lâu kia ai hảo một chút, la lan chu, các người thật sự muốn cùng kia âm trầm trầm, cùng phản xã hội phần tử không hai dạng ra hỏa so. Tống Nguyệt Mi hồi phục, đây là đơn thuần, công chính so đối nhan giá trị hảo sao. Tống Nguyệt Mi hồi la lan chu thời điểm, Long Môn căn cứ nội võng diễn đàn cũng ở khởi xướng một hồi to gan lớn mật PK đầu phiếu. PK hai bên rõ ràng là hy sinh ở Huyền Hà phó bản, Lâu Lâm, cùng tân đến Hải Đăng phân khu Arthur Duy. Điểm số hoàn toàn là nghiêng về một phía. Long Môn căn cứ nhất trí cho rằng, Arthur Duy tuy rằng lớn lên kim sán, hoa lệ, nhưng vẫn là thiện tra khí chất tà ác, Lâu Lâm càng có công nhận độ, rốt cuộc cùng vệ đội trưởng có liên lụy Lâu Lâm. Tuy rằng ở phó bản thường xuyên hoa thủy, chỉ ở đề cập vệ ếch thời điểm xuất thủ qua, cũng mặc kệ thế nào, Lâu Lâm đều là Trung Châu phân khu người chơi, cuối cùng cũng hy sinh ở Huyền Hà phó bản. Về tình về lý, Long Môn căn cứ chuyên viên càng nguyện ý đầu hắn một phiếu. Liền trung tâm một đội những người khác cũng không ngoại lệ, chỉ là nếu không phải Arthur Duy xuất hiện, trung tâm một đội trong tiềm thức cũng không nghĩ như thế nào đề cập người này. Chẳng sợ ở phó bản tiếp xúc quá, đối phương trên người như cũ mang theo loại làm người kiêng kỵ cổ quái khí chàng, duy nhất khả năng biết điểm Lâu Lâm kỹ càng tỉ mỉ lai lịch, chỉ sợ chỉ có vệ ếch. Nhưng nhìn vệ đội trưởng đại thiếu gia thời kỳ, cùng họ Lâu ân oán đan chéo qua vãng, lại cấp Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu bọn họ tám lá gan, cũng không dám đi hỏi Lâu Lâm sự. Huống chi hiện tại vệ ếch rõ ràng chính là một bộ, người này đã chôn. Sự tình chấm dứt, không cần lại vô nghĩa, bộ dáng, bởi vậy có thể thấy được. Lại tàn nhẫn độc ác. Thủ đoạn hơn người, ân oán đan chéo đều là giả, chôn tiền nhiệm chính là không tồn tại tiền nhiệm, tồn tại mới có đạt được khả năng tính, trung tâm một đội vô chính phó đội trưởng đàn sinh động bát quái một đoạn thời gian. Tống Nguyệt Mi một bên sát mới vừa tẩy quá tóc, một bên để chân trần đi ra chính mình phòng. Lúc này, Đường Tần phát lại đây tin tức: Nguyệt Mi tỷ, tiểu nha tìm được rồi, ngươi có thể hay không đi trước cùng bà nhóm nói một tiếng. Tống Nguyệt Mi cắn chính mình căn cứ thân phận tạp, một tay bùm bùm mà đánh chữ: không thành vấn đề, đặng thượng chiến thuật ủng. Tống Nguyệt Mi lạch cạch một tiếng đóng lại máy tính. Sấm rền gió cuốn mà sấn trị liệu bộ không chú ý rời đi Long Môn căn cứ. Ở nàng rời đi trước, bị đóng cửa trên máy tính biểu hiện một phần phân bên trong căn cứ vẽ truyền thần văn kiện. Chữ phồn thể, dựng bài, tả hữu đóng thêm kỳ quái ấn chọc, nhìn giống cũ xưa thư tín, sán chừng Long Hoàng xã sau thố. Hẻm. Vương Trần Khải gửi ra song thân đại nhân thân khải ngoại phụ đồng bạc bát nhặt. Đứa con bất hiếu với tạm làm sinh lý. Ngày buồn vũ nhiệt con muỗi thật nhiều. Thường thân cảm ốm đau. Thường thường nghe thấy. Công nói mớ. Công chỉ điểm ta hướng nam hướng đi làm sinh lý. Lược có hảo khởi. Gửi hồi đồng bạc bát nhặt lấy cung gia dụng. Không biết ra mẫu chân bệnh như thế nào. Vọng tốc tốc hồi phê, sán chừng Long Hoàng xã thượng thố hẻm. Hoàng Tam gửi ra thúc công đại nhân thân khải ngoại phụ đồng bạc hai nhặt nhất. Công linh dược thật là hữu hiệu, chất nhi chân đau đã hảo. Đồng hương nhiều có hỏi dược giả, chất nhi toàn đã báo cho. Không biết thúc công nhiều năm bối đau hay không yêu cầu này linh dược. Tin phê khi lâu, thác thủy khách gửi hồi. Công tượng đắp một tòa, thúc công sớm muộn gì dâng hương, ba ngày có thể được đến linh dược, sán hải liên dương thương uyển từ chân ra mẫu thân khải. Đứa con bất hiếu ở sinh lý, nơi đây nhiều âm hắc nhà cỏ, điếc bà ăn người, công chỉ dẫn ta chạy thoát, nhi ngày đêm nghe điếc bà thanh, sợ hãi không thôi, ít ngày nữa đem về nhà chung. Từng chương ố vàng cũ giấy viết thư mở ra ở trên mặt bàn. Này đó giấy kiểu dáng rất kỳ quái. Cùng thường quy cũ thư tín không giống nhau. Thu tin mà phần lớn là mân, sán vùng, mà gửi thư tín mà nhiều đến từ Nam Dương khu vực, ở tin phong xác thượng. Cơ hồ đều chú có mang thêm đồng bạc nhiều ít chữ. Đồng thời, nội tin trang giấy có nhiều chỗ ô tổn hại. Có tự đã biến thành vô pháp phân biệt quỷ tử, đây là thuyền vương Đường La trước khi mất tích đưa. Về tới cuối cùng một đám ô nhiễm vật, giải nguyên chân mang theo bao tay, cẩn thận mà đứng ở cái bàn biên. Hắn thần sắc phá lệ nghiêm túc, vệ ếch mặc không lên tiếng mà đứng ở cái bàn mặt khác một đầu. Ánh mắt từ cũ giấy viết thư thượng đảo qua này đó giấy viết thư toàn tản ra một cổ dày đặc thủy mùi. Tanh, từ ẩm ướt giấy viết thư ứ ra vệt nước đã xa xa vượt qua bình thường trang giấy có khả năng mang. Theo hơi nước, cho dù là Việt quận hồi Nam Thiên Câu đối hai bên cửa đều chảy không ra nhiều như vậy nước bẩn, dày. Nguyên Trân cấp vệ ếch phát tin tức vì chính là này phê giấy, vẫn luôn ở dắt đầu điều tra Nam Dương. Quỷ dị hiện trạng thuyền vương Đường La mất tích. Này phê rõ ràng bị ô nhiễm qua cu giấy viết thư. Chính là thuyền vương Đường La cuối cùng đưa đến Trung Châu phân khu đồ. Vật, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.